Kết hôn ly hôn, chương 12, góc chuyện audio.com. Y Đồng nói xong liền cúp điện thoại rồi đi thẳng đến nhà Ngô Liễu, cô muốn bảo Ngô Liễu đến gặp mặt để đối chất trực tiếp với Văn. Bác, cô vốn định nói chuyện qua điện thoại với Ngô Liễu nhưng lại sợ Ngô Liễu không đồng ý, nghĩ đi nghĩ lại cô thấy mình phải đích thân đến nhà cô bạn thân. Mới xong, Ngô Liễu với tình nhân đang đi chơi vui vẻ ở bên ngoài. Thì đột nhiên trời đổ mưa, thế là đành phải về nhà. Hai người vừa kết thúc màn mây mưa, đang khỏa thân nằm trên giường thì đột nhiên có chuông cửa. Ngô Liễu, vô cùng hoảng hốt, phản ứng đầu tiên là la lên. Chết rồi, có phải chồng em về không? Nhưng nghĩ kỹ lại, cô thấy điều này là không thể. Chồng cô mới đi Thượng Hải, được có một ngày, muốn về cũng đâu có nhanh như vậy, hơn nữa chồng cô có chìa khóa nhà, cần gì phải ấn chuông. Rốt cuộc là ai, nhỉ? Ngô Liễu vội vàng mặc quần áo vào, không dám lên tiếng, vừa đi vừa cài áo ngực. Ra đến cửa cô nheo mắt nhìn qua khe cửa xem là ai. Ngô Liễu giật nảy mình thì ra là Y Đồng, cô vội vàng chạy vào phòng ngủ, nói với tình nhân. Chết rồi, bạn thân em đến chơi, anh mau núp vào trong tủ quần áo đi. Không, càng núp càng chứng tỏ là có điều khuất tất. Cứ quang minh chính đại mà gặp chắc là không sao đâu. Cũng phải, anh mau mặc quần áo vào, em đi mở cửa. Đợi người tình mặc quần áo xong, Ngô Liễu mới đi ra cửa. Y Đồng đứng bên ngoài sốt ruột ấn chuông liên hồi. Cửa vừa mở cô đã vội vàng nói, sao em giờ mới mở cửa, làm chị sốt hết cả ruột. Ơ chị Đồng à, nhà em có khách, vì tiếng tivi to quá nên không nghe thấy. Ngô Liễu vội vàng giải thích. Thế à, hai tức chết đi được. Y Đồng vừa nói vừa đi vào phòng. Cô đưa mắt nhìn quanh, thấy có một người đàn ông đang ngồi trong phòng khách. Cô nhủ thầm trong bụng, người đàn ông này là ai nhỉ, sao chưa gặp bao giờ. Ngô Liễu vội vàng nói, đây là Dương Vĩ, là bạn em. Nói rồi cô nói với người đàn ông kia, đây là Y Đồng, bạn thân của em, một đại mỹ nhân. Đấy, người đàn ông kia đứng dậy, mỉm cười với Y Đồng rồi chào hỏi. Chào cô, Y Đồng cũng vội vàng nói. Chào anh, chào xong, cô liền kéo tuột Ngô Liễu vào trong phòng ngủ, chuẩn bị nói chuyện nhờ Ngô Liễu đi đối chất với Văn Bác. Vừa vào phòng ngủ, Y Đồng ngửi thấy trong phòng có mùi là lạ, sao mà giống cái mùi tinh dịch của đàn ông thế nhỉ? Y Đồng thầm thắc, mắt cô đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy ga giường nhàu nhĩ, chăn chiếu lộn xộn. Trên giường còn có một chiếc quần lót vô cùng sexy của Ngô Liễu, vì là màu đỏ nên vô cùng bắt mắt. Y Đồng nghĩ đến người đàn ông ban nãy, lại nhìn cái chiến trường này, chợt cô hiểu ra tất cả, lẽ nào Ngô Liễu vụng trộm sau lưng chồng mình. Y Đồng đang mải nghĩ ngợi, cô vừa cúi đầu xuống đã nhìn thấy trong sọt rác rõ ràng có một cái bao cao su vừa mới sử dụng bị ném vào đó. Giờ thì cô đã rõ tất cả, đây chính là sự thực. Cô không ngờ rằng bản thân mình lại vụng trộm sau lưng chồng. Đương nhiên giờ cô cũng không tiện nói thẳng ra với Ngô Liễu, như vậy sẽ làm cô ấy mất thể diện. Ngay cả bản thân mình cũng vượt rào tìm tình nhân ở bên ngoài, vậy thì việc Văn Bác có bao nhiêu tình nhân ở bên ngoài cũng chẳng phải là điều gì khó tưởng tượng. Nghĩ thế, Y Đồng liền nói, hôm nay em nhìn thấy Văn Bác đi cùng với con nào? Vậy, em không nhìn rõ, lúc ấy trời mưa to lắm, chỉ có điều em dám khẳng định cô ta có thân hình rất chuẩn, những thứ khác em không để ý lắm. Ngô Liễu nhớ lại, góc chuyện audio.com, em nhìn thấy bọn họ ở đâu? Y Đồng nôn nóng hỏi. Ở trên ngã tư đường Hòa Bình, lúc ấy bọn họ đang làm gì? Chồng chị che ô cho cô gái kia, tay ôm cô ta rất chặt, em dõi mắt nhìn theo nhưng chưa kịp nhìn rõ thì xe đã phóng qua rồi. Ngô Liễu tiếc nuối nói, em có thể làm chứng cho chị đến đối chất với chồng chị không? Việc này thì không hay lắm. Ngô Liễu bối rối nói, em giúp chị lần này đi mà. Y Đồng năn nỉ, em sợ chồng chị sẽ hận em, đến lúc ấy em lại thành tội nhân thiên cổ à? Ngô Liễu sợ hãi nói, không sao, đã có chị gánh vác, sợ gì chứ, em làm vậy không phải để chia rẽ anh chị. Chính mắt em nhìn thấy chồng chị ôm người đàn bà đó, Ngô Liễu giải thích. Chị phải tính sổ với anh ta, cuối cùng cũng tóm được chứng cứ rồi. Y Đồng nghiến răng nói, không phải hai người định ly hôn đấy chứ? Ngô Liễu lo lắng hỏi. Y Đồng chợt khựng lại, tỏ vẻ khó chịu như bị ai đâm kim vào người, nhớ lại lúc còn yêu nhau, hai người họ đã ngọt ngào đến thế nào. Gắn bó keo sơn, hạnh phúc biết bao, cả thế giới của họ lúc ấy như được bao bọc trong mật ngọt, thế mà hiện giờ tình cảm của hai người đã chẳng còn gì cả, hai cứ như thế là kẻ thù của nhau, cứ gặp mặt lúc nào là cãi cọ lúc ấy. cô cũng thấy mệt mỏi, kiệt sức, trái tim tan nát mất rồi. Chị đã có ý này, chỉ có điều mẹ chị không đồng ý, chị cũng rất khổ tâm, cuộc hôn nhân này sống giờ chết giờ rồi, Y Đồng nói. Thực ra hai người có thể ngồi lại nói chuyện bình, tĩnh với nhau, Ngô Liễu khuyên, không thể nói chuyện nổi, chị với anh ta không thể nói chuyện bình tĩnh với nhau được, em đi đối chất với chị phải cho anh ta. Không còn chối cãi được nữa, em không thể đi, chị tuyệt đối không được nói là do. Em bảo cho chị biết đấy, hơn nữa chị xem đi, nhà em đang có khách mà. Hai, em không đi, có chết anh ta cũng không chịu. Thừa nhận đâu, Y Đồng nói. Chị nói chuyện tử tế với anh ấy đi, cố gắng đừng cãi. Cỏ, nếu không chị thật sự đang hai tay dâng chồng mình cho người khác đấy. Như, vậy chỉ thiệt chị thôi. Chị không thể chấp nhận chuyện anh ta lăng nhăng ở bên ngoài, tuyệt đối không chấp nhận. Ngô Liễu liền khuyên nhủ Y Đồng, bảo cô nghĩ cách kéo chồng mình quay lại, đừng mãi chống đối với anh ấy nữa, tình hình bây giờ đã tồi tệ lắm rồi, đàn ông ai cũng thích thể diện, nếu như bạn không để cho anh ta chút đường lùi, vậy thì chỉ còn con đường ly hôn mà thôi. Ngô Liễu nói, chị Đồng, chồng chị có bồ, cách tốt nhất là hai người bình tĩnh ngồi xuống, nói chuyện tử tế với nhau, xem rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, lửa đã cháy đến nhà rồi, còn bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện làm sao được, chị hận anh ta thấu xương rồi, Y Đồng hậm hực nói. Chuyện gì cực đoan quá cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu, Ngô Liễu cố gắng khuyên can, rõ ràng là anh ta sai cơ mà, lúc nào cũng trêu hoa, kẹo nguyệt ở bên ngoài, lén lút vụng trộm, thật chẳng ra làm sao. Chị có biết vấn đề nằm ở đâu không? Anh ta quá đào hoa, biết bao nhiêu đàn bà qua lại với anh ta, chấm, thực ra em cảm thấy chồng chị vẫn còn tốt chán, hành vi rất chính trực, còn có thể cứu vãn được. Đã hết cách cứu vãn rồi, trái tim chị thực sự tan nát rồi, Y Đồng uất ức nói, tốt nhất hai người nên nói chuyện cho rõ ràng, đừng làm căng quá, có lúc em cảm thấy, hai anh chị vẫn còn hạnh phúc chán. Hạnh phúc á, đó đều là quá khứ, không bao giờ tìm thấy nữa, gocchuyenaudio.com, chồng chị trước đây không phải là người như vậy, anh ấy cũng chẳng có thói quen gì xấy xa, không hút thuốc, không uống rượu, không bài bạc, không chơi điện tử, cũng chẳng đi bar, hết giờ làm là về nhà. Chị bất mãn cái gì chứ, thì chuyện anh ta lăng nhăng với nhiều đàn bà quan hệ vô cùng phức tạp, lén lút làm chuyện bậy bạ sau lưng chị. Chị đã bắt tại trận anh ấy lên giường với người đàn bà khác chưa? Chuyện đó thì chưa, chỉ có một lần, nửa đêm anh ta dẫn gái về nhà, lúc chị đi công tác về tình cờ bắt gặp. Nếu như chị không về, thì chắc chắn có chuyện rồi, Y Đồng nói. Vẫn nên nói chuyện cho rõ ràng thì hơn, dù sao chị cũng có thai rồi, nếu như muốn làm căng đến cùng thì đứa bé phải làm sao? Dù gì, nó cũng là một sinh mạng vô tội đấy. Khách chương.